Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, đây là tiền hố. Tích, lúc này, Hạ Bình liền đả thông cự nhân công ty chủ quản Lương Khoan điện thoại. Tiến hành video truyền tin, Hạ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại gọi điện thoại cho ta. Là có chuyện gì không? Chủ quản Lương Khoan rất nhanh liền tiếp thông điện thoại, thái độ 10 phần nhiệt tình, cũng không có cách nào. Hiện tại Hạ Bình thế nhưng là Vân Tiêu giới phong vân nhân vật. Gần đây tới nói, đoán chừng liền không có mấy cái so với hắn danh tiếng càng kình nhân vật. Dù sao dám trước mặt mọi người đấu giá yêu tộc thiên kiêu người cũng không có mấy cái. Mà lại hắn càng là thông qua thiên yêu chiến trường thí luyện. Thành công tấn thăng đến tông sư cảnh, Hạ Bình đã là cùng hắn cùng một cái cấp độ lão đại. Nếu như bây giờ tốt nghiệp lời nói, lập tức có thể đi vào cái nào đó võ đạo thế lực trở thành cao tầng. Nắm giữ quyền hành, thậm chí hắn cũng biết, vẻn vẹn dạng này niên kỷ liền trở thành tông sư. Như vậy trở thành vương gia xác suất cũng không biết bao lớn. Hiện tại hắn còn có thể cùng người trẻ tuổi kia đứng tại cùng một cái mức độ nói chuyện. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, chính mình muốn gặp đến cái này tuổi trẻ thiên kiêu mặt đều vô cùng khó khăn. Lương Khoan cũng 10 phần cảm khái. Tuy nhiên hắn đã sớm biết Hạ Bình không phải một người đơn giản vật. Tương lai nhất định là nhân tộc lão đại một trong, nhưng là cũng không nghĩ tới trèo lên đến nhanh như vậy. Cái này vượt qua hắn tưởng tượng, Hạ Bình cũng không cùng Lương Khoan hàn huyên cái gì, gọn gàng nên nói ra bản thân mục đích, rất lợi hại trực tiếp. Ta muốn hướng cự nhân công ty mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm. Cái gì? Nghe nói như thế, Lương Khoan bị hung hăng chấn động một chút. Trước đó hắn cũng chỉ là cùng Hạ Bình nói khoác, có như thế một chiếc nhân loại lớn nhất công nghệ cao kết tinh chiến hạm. Nhưng là có giá trị không nhỏ, vương gia muốn mua đều phải đau lòng thật lâu, không nỡ ra tay, về phần tông sư vậy thì càng thêm không cần phải nói. Nhìn xem liền tốt, hiện tại tốt, tiểu tử này thế mà thật đúng là tới mua, hắn cũng không nghi ngờ Hạ Bình có thể hay không cấp nổi. Dù sao vừa rồi cuộc đấu giá kia sẽ chả không có kết thúc bao lâu đâu. Chú ý chuyện này người liền biết tiểu tử này chí ít kiếm lời 6.000 tỷ đồng liên bang. Vẻn vẹn là khoản này số lượng, cũng đủ để mua một chiếc siêu cấp chiến hạm. Không có vấn đề, Lương Khoan cũng không có nói nhảm. Nói, bất quá 5.000 tỷ đồng liên bang vẻn vẹn có thể mua một chiếc siêu cấp chiến hạm cơ phối trí. Nếu như ngươi còn muốn tiến hành cải tiến, tăng cường cường đại công kích vũ khí, vũ khí phòng ngự, chỉ sợ còn muốn tiếp tục thêm tiền. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Cái này không có vấn đề. Chẳng qua nếu như ta muốn tăng thêm một cái có thể đánh giết vương gia vũ khí. Không biết cần bao nhiêu tiền? Đánh giết vương gia, Lương Khoan khóe miệng co quắp một chút. Một mặt im lặng, nội tâm vô cùng cảm khái. Tiểu tử này mới là tông sư cảnh, liền muốn đến đánh giết vương gia sao? Quả nhiên hung tàn đến rối tinh rối mù. Hắn vừa mới tấn thăng tông sư thời điểm, loại sự tình này nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối vương gia đó là kính như thần minh. Có một môn vũ khí tên là pháo lết. Lương Khoan tằng hắng một cái. Tiếp tục nói, một khi kích phát này môn vũ khí công nghệ cao, lập tức có thể bộc phát ra ánh sáng tử vong, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, muốn là liên tục kích phát ra mấy chục đạo ánh sáng tử vong. Phổ thông vương gia đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cái xác không hồn, chẳng qua nếu như gặp được vô địch vương gia lời nói. Này môn vũ khí liền không nhiều lắm tác dụng, dù sao loại cảnh giới đó vương gia tay không liền có thể chống đỡ đạn hạt nhân. Thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Gần như thần minh, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn biết phổ thông vương gia cùng vô địch vương gia ở giữa chênh lệch quá lớn. quả thực là ngày đêm khác biệt. Một cái vô địch vương gia có thể đồ sát một đám phổ thông vương gia. Có thể đối phó phổ thông vương gia vũ khí. Cây kia đối phó không phải vô địch vương gia. Bất quá vô địch vương gia loại kia tầng thứ đại năng. Phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới vậy cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Muốn gặp được bực này nhân vật, đoán chừng phải trúng xổ số mới được. Xác suất quá thấp, đủ. Có thể giết chết phổ thông vương gia cũng không tệ. Hạ Bình cũng không thèm để ý điểm này. Lương Khoan gật gật đầu. Nếu như đem này môn vũ khí thêm cộng vào, lại tăng cường chiến hạm phòng ngự, còn tăng thêm cần rất nhiều trong phòng cải tiến. Khả năng còn muốn 2.000 tỷ đồng liên bang cải tiến phí. Nói đến đây, trái tim của hắn đều là tại run rẩy. Cơ phối trí có thể xuyên toa không gian chiến hạm liền giá trị 5.000 tỷ. Lại thêm rất nhiều cải tiến phí dụng 2.000 tỷ. Cái kia chính là trọn vẹn 7.000 tỷ. Cho dù là vương gia, nhìn thấy giá cả cỡ này đều phải mắt trợn tròn. Không biết kiếm lời bao nhiêu năm mới kiếm lời về được. Đúng, còn có nguồn năng lượng. Lương Khoan tiếp tục nói, mỗi khởi động một lần chiến hạm xuyên toa không gian đều cần tiêu hao giá trị 100 ức đồng liên bang nguồn năng lượng phí. Thậm chí kích phát pháo lết năng lượng, một lần cũng phải trên 100 ức. Cho nên, chiến hạm này tiêu hao nguồn năng lượng phí dụng, đoán chừng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì hắn đều cảm thấy loại này số lượng để cho người ta trong lòng run sợ. Xuyên toa hư không một lần liền phải 100 ức, nếu như xuyên toa 10 lần, đây chẳng phải là hơn 100 tỷ. Ngồi phổ thông phi thuyền lời nói, dựa theo dạng này giá cả, đoán chừng dựng đến hắn nôn đều dựng không hết. Dù cho phổ thông phi thuyền tốc độ chậm một chút, nhưng là cũng không cần như thế háo tiền. Vì cái gì vương gia đều phải đối mua sắm siêu cấp chiến hạm cảm thấy đau lòng? Bởi vì mua sắm chiếc chiến hạm này mấy vạn ức, mới là vừa mới bắt đầu thôi. Về sau bảo dưỡng phí dùng, còn có khởi động một lần phí dụng, vận chuyển vũ khí hệ thống phí dụng, mặc kệ là này một khoản đều là con số trên trời kim ngạch. Đây không phải cái gì chiến hạm, mà chính là một cái siêu cấp cự đại tiền tài hố. Phổ thông vương gia nếu như mua một chiếc dạng này siêu cấp chiến hạm, đoán chừng vẻn vẹn là bao dưỡng chiếc chiến hạm này đều phải táng ra bại sản. Khi đó bọn họ cũng không cần tu luyện, vẻn vẹn là vì chiến hạm bảo dưỡng phí, bọn họ liền phải hao hết tâm lực. Cho nên đánh chết phổ thông vương gia cũng sẽ không mua loại này đắt đỏ đồ chơi. Không có việc gì, trước cho ta dự trữ 2.000 tỷ đồng liên bang nguồn năng lượng. Món tiền nhỏ, Hạ Bình tài đại khí thô cực kỳ, đã mua một chiếc siêu cấp chiến hạm. Hắn đương nhiên biết bảo dưỡng phí bao nhiêu kinh người. Thật giống như kiếp trước địa cầu hàng không mẫu hạm, mỗi khởi động một lần liền phải bỏ ra tới ngàn vạn, hơn 100 triệu đô la Mỹ. Dù cho ghé vào cảng khẩu bất động, mỗi tháng đều phải tốn hao mấy trăm vạn đô la Mỹ. Đây không phải siêu cường quốc, chỗ nào chịu đựng nổi. May mắn hắn có là tiền, hố rất nhiều yêu vương 7.000 tỷ đồng liên bang, lại hố hoác ra 500 tỷ, còn tăng thêm trước đó tích xúc, trọn vẹn 9.000 tỷ. Số tiền kia đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất lâu, mà lại hắn còn có tứ vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Nếu có người muốn học tập lời nói, đều phải tốn hao 100 ức đồng liên bang. Hơn 100 người học tập cũng là 1.000 tỷ. Đây cũng là có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra tiền tài máy in tiền. Cho nên, hắn căn không thiếu tiền. Món tiền nhỏ, nghe nói như thế, Lương Khoan phiền muộn đến muốn thổ huyết. Hắn thân là tông sư đỉnh phong cường giả, vẫn là cự nhân công ty chủ quản. Tần tần khổ khổ mấy chục năm, cũng chỉ là kiếm lời mấy ngàn ức đồng liên bang thôi. Cái này đã coi như là giàu có, nhưng là tiểu tử này tùy tiện liền lấy ra mấy vạn ức đồng liên bang. căn liền không đem tiền khi tiền. Nếu như Hạ Bình là vương gia gia tộc xuất thân liền thôi. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này xuất thân bình thường. Số tiền này tất cả đều là dựa vào chính mình kiếm về. Cái này liền càng thêm nhượng hắn cảm thấy biệt khuất. Lương Khoan cảm thấy mình đời này đều sống đến chó phía trên. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình. Nói, tốt, a, ba ngày sau đó, chúng ta liền có thể giao hàng. Chúng ta sẽ trực tiếp vận chuyển đến trong nhà người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.